Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 196, Bạo Quân Đăng Tràng. Kiều Luật Hai phát điện từ rocket launcher đánh bay hai người ý đồ xông lên quỷ sát binh sĩ. Từng người tại bọn hắn trên ngực khai ra một cái nhìn mà giật mình đại động. Gần như tất cả thân thể đều bị triệt để đập nát. Nhưng mà này hai người quỷ sát binh sĩ chỉ là hành động thoáng chi chê. Vết thương trên người liền lập tức tựa như vảy kết đồng dạng bị một loại kén hình dáng vật chất nơi bao bọc, đồng tiến mà khuếch tán đến tất cả thân thể. Rất nhanh, vốn gặp trọng thương bọn họ liền ngược lại ăn mặc một tầng áo chống đạn chất sai tin giáp xác lần nữa. Xông lên, phảng phất vừa rồi công kích chẳng qua là lại một lần nữa thúc đẩy bọn họ biến dị mà thôi. Kiều Luật không thể không lần nữa đánh ra một pháo, cầm trên người bọn họ giáp xác tính cả tái sinh thân thể một chỗ đánh nát. Này hai người người không ra người quỷ không ra quỷ biến dị sinh vật phương mới rốt cục ngã xuống. Bọn người kia gần như tương đương với bị đánh trúng cùng một cái bộ vị hai lần mới có thể chân chính tử vong, một khi bị đánh trúng nhiều bộ vị, vẫn cùng lúc khiến cho nhiều bộ phận tái sinh biến dị. Đúng là danh xứng với thực quỷ sát, loại này dáng dấp thật sự là rất khó khăn xưng là người. Muốn ngăn cản bọn họ biến dị biện pháp duy nhất, đó chính là sử dụng rocket launcher hoặc là lựu đạn tại trước tiên thì đem bọn hắn thân thể cho tạc cái thất linh bát lạc. Bất luận quỷ sát binh sĩ tự lành năng lực thế nào lợi hại, tại trực tiếp bị đánh tan thành thi khối còn không có biện pháp lại tiến hành tái sinh. Nếu như là trên mặt đất, có đại lượng vũ khí có thể đơn giản địa đạt tới như vậy hỏa lực. Nhưng chung quy nơi này là hẹp hòi dưới mặt đất, vì ngăn ngừa cầm tổ ong cho tất cả tạc sập. Đối với bạo tạc vũ khí sử dụng không thể không càng thêm chế ngự một ít. Quân Viễn Trinh áp dụng chủ yếu sách lược là sử dụng phân phối có đại dung lượng đạn cổ tự động. Sosun, thông qua khoảng cách gần liên phát đạn ria đem những này quỷ sát binh sĩ toàn thân cho hoàn toàn đập nát, tuy như vậy nhất thương hạ xuống gần như sử dụng lập tức gây ra quỷ sát binh sĩ tái sinh biến dị. Nhưng chỉ cần kịp thời theo sát hơn mấy phát đạn ria, liền có thể tại bọn hắn biến dị côn trùng bộ vị một lần nữa dài ra trước. Cầm vẫn không thành hình biến dị bộ vị cho tiếp tục đập nát. Quân Viễn Trinh sử dụng tự động Sosun sở chọn dùng là 64 phát đôi đạn cổ thiết kế. Toàn bộ tự động xạ kích hạ có thể tại 10 giây bên trong đem toàn bộ đánh xong. Tại khoảng cách gần hạ có thể trong chớp mắt cầm quỷ sát binh sĩ đánh thành một khối nát bố. Mà là còn là hai lần, cứ việc tại vừa bắt đầu bị những quái vật này cận thân thời điểm khiến cho một vẻ bối rối. Nhưng ở tiếp sau chặt chẽ đoàn đội phối hợp cùng với tự động Sosun cường đại hỏa lực. Những cái này quỷ sát binh sĩ cuối cùng là không có cho Quân Viễn Trinh tạo thành quá lớn thương vong, nhiều lắm là chính là thiết giáp tổn hại cùng với số ít vết thương nhẹ mà thôi. Lúc này tổ ong tầng dưới Licker nhóm đã ngay sau đó theo kịp. Phối hợp quỷ sát binh sĩ một chỗ đối với Quân Viễn Trinh tiểu đội khởi xướng tiến công. Tại sắt thép chiến y dưới sự bảo vệ, Licker đầu lưỡi gai nhọn cuối cùng là vô pháp đục lỗ các đội viên hợp kim thiết giáp. Tối đa chính là lưu lại một đạo rõ ràng vết sâu, sẽ không bị trước tiên xuyên thấu. Bất quá Licker lợi chảo như cũ là rất lớn uy hiếp. Cứ việc nó cũng chỉ là có thể khó khăn xé rách sắt thép chiến y thiết giáp, cho người bên trong lưu lại một điểm nho nhỏ bị thương ngoài da mà thôi. Nhưng cân nhắc đến chúng móng vuốt thượng đều có chứa chí mạng T virus, Quân Viễn Trinh đội viên một khi bị quẹt làm bị thương, vậy cũng chỉ có thể lập tức tiến hành rút lui khỏi. Để tránh chính mình biến thành zombie ảnh hưởng đến lần này hành động. Lần này vòng thứ nhất giao phong, Quân Viễn Trinh không có mấy người là chân chính tử vong hoặc là trọng thương. Nhưng bị những cái này Licker cùng quỷ sát binh sĩ phá vỡ thiết giáp thế cho nên tạo thành vết thương nhẹ lại có không ít. Ý vị này là bọn họ cũng đã bị virus bị nhiễm. Nếu như không có biện pháp tại virus thời kỳ ủ bệnh qua trước khi đi tiêm vào giải dược, biến thành zombie về sau đã có thể triệt để không có cứu. Một bộ phận đội viên đã xuất hiện tổ chức hoại tử. Thân thể suy yếu đều bệnh trạng. May mắn bọn họ đều là thân thể cực kỳ cường tráng quân nhân. Không về phần cái kia sao trong thời gian ngắn biến thành zombie. Nhưng không hề nghi ngờ bọn họ cần muốn đi ra ngoài tiếp nhận cách ly. Ở chỗ này tiếp tục lọt vào Licker cùng quỷ sát binh sĩ công kích, chỉ sợ gia tốc bọn họ biến thành zombie quá trình mà thôi. Vương Lỗi không thể không hạ lệnh, bị thương nhân lập tức rút lui khỏi. Không muốn lại bị đánh trúng lần thứ hai. Nếu bị kéo ra một vết thương, vậy còn có thể trèo chống một đoạn thời gian rất dài. Nhưng muốn là liên tục bị kéo ra vài đạo vết thương. Như vậy nhân thể sức miễn dịch sử dụng lập tức bị virus sinh hóa đánh tan. Làm cho người ta tại cực trong thời gian ngắn biến dị thành zombie. Đến lúc đó, có thể nên cái gì giải dược đều không có dùng. Kiều Luật phóng ra suất đại lượng loại nhỏ phi đạn tiếp tục địa oanh kích lấy từ phía dưới bò lên. Licker, những cái này loại nhỏ đạn đạo đều là đi qua computer tính toán trực tiếp tiến vào Licker lõa lồ. Trong đại não, lại đem kia cho tạc cái tan tành. Trung quy virus giải dược liền ở phía dưới. Kiều Luật cần phải khống chế tốt hỏa lực để tránh cầm nơi này cho tạc sập. Lúc này một người hơn 2 mét cao, so với Licker càng thêm quái dị sinh vật binh khí, cũng đi theo sông lên nghênh tiếp quân viễn chinh các đội viên. Toàn thân nó làn da như cương thi xám trắng, bất quá cũng không có hư thối, mà là toàn thân che kín tương đối cường tráng cơ bắp. Cánh tay đường kính liền có 20 mấy cm, về phần phải đầu ngón tay thì đặc hóa suất rất lớn, rất khoa trương cự trảo. Hơn nữa mỗi ngón tay mũi nhọn móng tay đều so với quân đao dài hơn nhiều lần. Quả thật chính là cầm một đống quân đao khung cùng một chỗ. Này đầu quái vật trái tim lộ ở bên ngoài, bên cạnh có thô to động mạch chủ, tại tràn ngập bồi dưỡng dịch bồi dưỡng trong rãnh không ngừng nhúc nhích. Trên mặt không biểu tình, cùng cương thi đồng dạng không có bờ môi, tất cả mặt cơ bắp đều trực tiếp bại lộ ở trên mặt. Bất luận là vượt qua, thẳng, nghiêng, lệch ra, đều rõ rõ ràng ràng. Tất cả đây hết thảy đều cho thấy nó thân phận T-virus lớn nhất tiêu chí tính sinh vật binh khí bạo quân. Bạo quân thân thể so với vô luận là Licker còn là quỷ sát binh sĩ đều muốn cường tráng nhiều lắm. Kia chịu đánh năng lực lại càng là đề thăng một cấp bậc. Cho dù là bị rocket launcher chính diện đánh trúng, này đầu quái vật thân thể cũng không có lập tức chia năm xẻ bầy. Chỉ là bị đánh lui vài bước mà thôi. Phổ thông viên đạn bắn phá, nó lại càng là tựa hồ không hề có cảm giác. Bất luận trên người bị khai mở bao nhiêu cái động, cũng có thể thông qua làm cho người kinh ngạc hồi phục năng lực tu bổ trên người tổn thương. Sau đó tiếp tục đánh về phía quân viễn chinh các đội viên. Leon không khỏi lại lần nữa hồi tưởng lại ban đầu ở Raccoon City cục cảnh sát bị bạo quân chi phối. Sợ hãi, cùng với bất luận tiêu hao nhiều hơn nữa hỏa dược cùng viên đạn cũng không thể đem đà đào cảm giác. Sợ hãi. Hiện giờ này đầu bạo quân không thể nghi ngờ lại đi qua Neo Umbrella tiến thêm một bước cường hóa. Trên tay phải lợi chảo trở nên càng thêm dữ tợn kinh khủng. Thân thể kiên cường dẻo dai trình độ cũng bị sâu sắc đề thăng. Liền ngay cả Rocket Launcher cũng không cách nào đối với kia tạo thành cỡ nào thương tổn nghiêm. Trọng, nhìn xem bạo quân này làm cho người ta sợ hãi thân thể. Vương Lỗi nhịn không được phàn nàn nói, chúng ta hẳn là lái một xe tăng tiến để đối phó gia hỏa này. Không quan hệ, ta tới đối phó hắn. Nói như vậy, Kiều Luật liền khởi động tên lửa đầy, tốc độ cao nhất phóng tới đang tại hướng quân viễn chinh tiếp cận qua bạo quân. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.